không chỉ tốc độ giảm bớt, còn có thể ảnh hưởng tới thần thông lóe lên. Bằng không Tiêu Lãng cũng không giết chết nhanh như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1007, đạo phỉ khói độc từ từ mở rộng, bay trên không trung. Những con rơi điên cũng học được thông minh, không tiếp tục phóng vào trong độc tố nữa. Dù sao tuy rằng hoang thú không có linh trí, nhưng không phải ngu xuẩn. Khói độc giống như mây đen bay ra xung quanh. Nơi nào khói độc đi qua, từng đám thi thể rơi điên rơi xuống. Rơi điên bên kia vội vàng bay đi nơi khác. Rơi điên nhìn thấy đám mây đen từ từ bay tới vội vàng bỏ chạy, căn bản không dám chiến đấu tiếp. Võ giả đại thần hậu kỳ trở xuống, tất cả xuống. Độc long tăng nhanh tốc độ tiêu diệt. Nếu chậm nữ sợ sẽ khiến cho nhiều hoang thú khác tới công kích. Thống lĩnh thần quân phía dưới lên tiếng ra lệnh. Dựa vào đám những võ giả này tốc độ giết chết rơi điên quá chậm, còn không ngừng có người bị giết chết. Vậy không bằng để độc long và Tiêu Lãng giết, còn không làm bọn họ vướng chân vướng tay. Vô số võ giả cấp thấp nhanh chóng trốn thoát. Khói độc trên người độc long lại tăng vọt gấp đôi. Tiêu Lãng cũng giết tới đỏ mắt. Chỉ cần rơi điên lọt vào trong phạm vi của khói độc, hắn liền giết chết toàn bộ. Linh hồn hắn cũng không xuất khiếu nữa. Ngược lại do độc tố ảnh hưởng, những con rơi điên này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ầm ầm ầm, thi thể của từng con rơi điên rơi xuống, giống như gặp phải sát thủ u minh vô cùng khủng khiếp, bị tàn sát từng mảng. Lại thêm thống lĩnh thần quân trên bầu trời có thực lực cường đại, phối hợp với võ giả đại thần hậu kỳ đại thần đỉnh phong chém giết, chỉ trong gần nửa canh giờ, đã có hơn 1.000 rơi điên bị giết chết. Ụp ụp, rốt cuộc rơi điên hoảng sợ, một con rơi điên khá là cường đại kêu lên một tiếng quái dị, tất cả giống như hồ tôn chạy trốn rời đi. Sau khi Tiêu Lãng giết chết hai con rơi điên nữa, liền thu hồi liệt thần thủ. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Những buồn bã trong lòng vì tách khỏi đám người Tiêu Ma Thần cũng được phát tiết. Thu dọn chiến trường, lập tức rời khỏi nơi đây. Thống lĩnh thần quân phía dưới lại hạ lệnh, độc long thu hồi khói độc cùng Tiêu Lãng bay xuống phía dưới. Còn chưa bay xuống đất, hai người đã cảm giác được rõ ràng ánh mắt đám hộ vệ nhìn bọn họ có phần bất đồng, đặc biệt là độc long. Ánh mắt rất nhiều hộ vệ nhìn hắn trở nên vô cùng cung kính và sùng bái. Cường giả luôn làm người ta nảy sinh sự sùng bái. Đương nhiên, ánh mắt rất nhiều hộ vệ rõ ràng xẹt qua Tiêu Lãng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Lãng chỉ có chút thực lực như vậy, nếu như không phải nhờ độc long bảo vệ sợ là đã sớm bị giết. Tiêu Lãng cũng không để ý, chuyện khoe khoang để độc long làm là tốt nhất. Hắn cũng tránh bị người khác quấy nhiễu dây dưa. Đội buôn rất nhanh liền xuất phát. Mà không ngoài dự đoán của Tiêu Lãng, độc long bị hai thống lĩnh gọi đi. Trước khi độc long hỏi Tiêu Lãng phải làm sao, Tiêu Lãng cười hì hì nói, độc long, có lợi cứ cầm rồi nói sau. Nếu muốn ngươi làm đội trưởng gì đó cứ nhận. Nếu như muốn thần phục gia tộc gì đó vậy thì thôi. Nói chung, ta cần yên tĩnh tu luyện. Độc long gật đầu bay tới chiến xa phía trước. Sau gần nửa canh giờ hắn mới trở lại, còn mang theo một vạn tử thánh thạch trở về. Đúng như suy đoán của Tiêu Lãng, độc long trở thành tiểu đội trưởng. Bình thường hắn không cần gác đêm, ăn cơm cũng có người thu xếp mang tới. Sau khi đến Hoàn Nhan Lĩnh, thù lao vốn từ một vạn tử thánh thạch biến thành 10 vạn. Đối với kết quả này Tiêu Lãng rất hài lòng. Độc long đưa tử thánh thạch tới. Tiêu Lãng bảo hắn cầm lấy tự mình tu luyện, không cần đi gác đêm, vậy đại biểu hắn sẽ có nhiều thời gian hơn để tu luyện, còn có thể thử một chút thần kỹ dung hợp. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của hai người Tiêu Lãng rất thoải mái. Mỗi ngày bọn họ đều ngồi ở bên trong chiến xa, không cần làm bất cứ chuyện gì. Mỗi ngày tới giờ đã định sẽ có người đưa cơm nước nóng hổi. Những thứ này còn không phải là thức ăn bình thường. Ăn vào có thể chậm rãi thay đổi thể chất của võ giả, có tác dụng bồi bổ bản thân. Tiêu Lãng ăn no lại luyện hóa tử thánh thạch. Luyện mệt mỏi thì tìm hiểu thần kỹ một chút. Cuối cùng hắn vẫn không cam lòng luyện hóa hỗn độn thạch. Hắn cảm thấy làm vậy có chút lãng phí. Hơn nữa dọc đường cũng không an toàn. Nếu chẳng may trong lúc bế quan gặp phải đạo phỉ cường đại, hoặc là hoang thú thì phải làm sao?